Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 208. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng để không phải ngồi tù thêm 6 tháng nữa, ông ấy ngu ngốc chọn cách bỏ trốn sau nhiều lần trắc trở, vết thương bị nhiễm trùng, sức khỏe suy sụp. Cuối cùng, ông ta vẫn bị cảnh sát bắt lại. Sau khi ra tù, sức khỏe không còn tốt, mẹ nuôi thì mãn hạn trước ông ấy và đã tìm được một người đàn ông khác. Khi cha nuôi biết chuyện, ba người bắt đầu dây dưa không dứt, từ đó không còn tìm đến cô và gia đình nữa. Còn em trai tôi thì sao? Thiên sứ dịu dàng, vội hỏi, mọi người không mấy lo lắng về những kẻ khác, nhưng cô lại chỉ quan tâm đến em trai, vì dù sao cậu ấy cũng là một đứa trẻ vô tội. Yên tâm, cậu ấy được họ hàng nhận nuôi, lớn lên thành tài, cả đời bình an thuận lợi. Thiên sứ dịu dàng, thở phào nhẹ nhõm. Nghe có vẻ là một kết thúc rất tốt. Đúng vậy, nghe thì có vẻ như vậy thôi. Ít nhất, cha mẹ nuôi không chết, cũng không bị tù chung thân. Theo lý mà nói, đây đã là một cái kết rất tốt rồi. Nhưng điều mà thiên sứ dịu dàng không biết là, sau khi ra tù, người đàn ông mà mẹ nuôi tìm thấy thực chất là một người săn mồi, kiểu trung gian chuyên tìm người để bán vào các khu vực lao động C, âng B, C. Kết cục, cả hai vợ chồng bị lừa bán đi làm khổ sai. Không phải Tần Nhan Kim tàn nhẫn không cứu họ, mà là bản tính đã sâu đến tận xương tủy. Cho dù lựa chọn thế nào, họ cũng chỉ như những quả bom hẹn giờ. Hơn nữa, họ cũng là tự chuốc lấy. Năm xưa, khi còn trẻ, mẹ nuôi từng làm bảo mẫu cho một gia đình giàu có, chăm sóc cụ già trong nhà. Lợi dụng vẻ ngoài ưa nhìn, bà ta định dùng chiêu ân nhân cứu mạng để quyến rũ chủ nhà, nhưng kế hoạch phản tác dụng, bà ta vô ý khiến cụ già chết đuối. Dù không thể trở thành ân nhân cứu mạng, bà ta vẫn dựng nên vỏ bọc người tốt và nhận được một khoản tiền lớn. Lo sợ sự việc bị bại lộ, bà ta nhanh chóng bỏ trốn, để lại vụ án không đầu mối. Còn cha nuôi, hồi trung học từng cầm đầu một nhóm côn đồ bắt nạt một cô gái, dẫn đến việc cô gái suy sụp tinh thần rồi tự sát. Ý tưởng bắt nạt đó là của ông ta, đó đều là những cái chết oan khuất. Hai người không chỉ không bị trừng phạt mà còn hưởng nhiều năm sống tự do, an ổn. Trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, cặp vợ chồng này như những con đìa hút máu, mãi bám lấy người khác để rút cạn máu thịt. Vì thế, kết cục như vậy chính là sự nhân nhượng của Tần Nhan Kim, cũng để cho con cái họ không bị người đời khinh thường. Bình luận trực tuyến trở nên sôi nổi, đại sư, mọi người có cần to tiếng bàn bạc như vậy không? Cứ như sợ cặp vợ chồng đó không biết, dù cha mẹ đeo đi của cư dân mạng không hay biết, nhưng đại sư có hơn 1.000 vạn người theo dõi, chắc chắn sẽ có bạn bè hoặc người thân của họ biết mà cảnh báo. Ha ha, buồn cười chết mất, đây là lần đầu tiên thấy một kế hoạch lộ liễu thế này. Rõ ràng là muốn để người ta thông báo trước, đại sư lú rồi à? Không, mọi người có ngốc không? Đại sư là đại sư mà. Sao bà ấy có thể phạm lỗi sơ đẳng như vậy? Chắc chắn bà ấy có cách giải quyết. Tần Nhan Kim, người bị gọi là lão nhân gia, đọc đến dòng bình luận này, khóe miệng không khỏi giật nhẹ. Bà ho nhẹ một tiếng rồi giải thích, không cần lo lắng, họ sẽ không biết, cũng không ai nói cho họ. Đây là con đường họ tự chọn, phải tự chịu trách nhiệm. Được rồi, cảm ơn đại sư. Thiên sứ dịu dàng, cảm kích nói lời cảm ơn, sau đó gửi tặng một tên lửa lớn trước khi rời khỏi livestream. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Nhan Kim nhấp ngụm trà nóng, nhìn về phía màn hình. Tiếp theo chúng ta sẽ kết nối với người có duyên thứ ba, Hưng. Vứt bỏ, cộng đồng mạng, cũng như Tần Nhan Kim, đều nghĩ rằng người có duyên tên vứt bỏ này hẳn là người rất thoải mái, lười biếng với cuộc sống. Nhưng khi người đó xuất hiện trong livestream, tất cả mới hiểu tại sao người này có biệt danh vứt bỏ, bởi vì cậu ta là người khuyết tật, không, chính xác hơn là một người bị dị dạng. Dị dạng đến mức nào? Bạn đã từng nghe về những người gấp khúc chưa? Đó là hình ảnh một người cong gập lại, phần thân trên dán chặt vào THND, thông thường là đầu chạm vào đầu gối, giống như một con dao gập lại. Nhưng người dùng mạng trước mắt này lại hoàn toàn ngược lại, phần sau đầu gập về phía mông. Cảnh tượng này khiến người ta nhìn thôi cũng đã thấy ngột ngạt. Phía sau cậu ta là một môi trường tồi tàn, cùng chiếc giường bẩn thỉu đến không thể bẩn hơn. Thế mà cậu ta lại cười rạng rỡ nhìn về phía camera. Trên khuôn mặt dơ bẩn ấy vẫn có thể nhận ra nét ngây ngô non nớt chưa trưởng thành. Và dường như cậu ta vẫn mang trong mình những mộng tưởng vô hạn về cuộc sống. Dù số phận đối xử tàn nhẫn, nhưng đôi mắt đen láy ấy vẫn sáng ngời, đầy sức sống. Chào mọi người, tôi tên là Trương Quang Minh, rất vui được gặp mọi người. Cư dân mạng nhìn cậu ta, nhất thời không biết nên sợ hãi hay đồng cảm. Hiện giờ, dáng vẻ của cậu ta chẳng khác nào bước ra từ một bộ phim kinh dị, khiến người khác rùng mình, nhưng nụ cười rạng rỡ ấy lại mang đến một cảm giác xót xa khó tả. Tần Nhan Kim thì vẫn giữ thái độ bình thường, không hề tỏ vẻ thương cảm hay xót xa, chỉ hỏi như trước. Người hữu duyên, đã nghĩ xong muốn xem gì chưa? Hay là, để tôi tính giúp quá khứ của cậu trước? Vứt bỏ, lắc đầu, quá khứ của tôi chẳng có gì đáng xem. Tôi là một đứa trẻ bị bỏ rơi, từ nhỏ đã bị gọi là quái vật, mãi đến 5-6 tuổi mới được bà nội nhận nuôi. Cậu ta mím môi, không muốn nói thêm, vội vàng chuyển đề tài. Tôi chỉ muốn biết tại sao bài luận về người dị hình mà tôi gửi 2 tháng trước lại không có phản hồi. Như thể nhớ ra được gì, cậu ta vội giải thích. Tuy tôi chưa từng được đi học, nhưng tôi biết chữ. Tôi được bà nội người nhặt ve chai nhận nuôi, bà đối xử với tôi rất tốt. Dạy tôi nhiều chữ. Tôi còn tự học thêm rất nhiều kiến thức về y học. Nhưng một năm trước, bà qua đời rồi, bây giờ chỉ còn lại mình tôi. Nói đến đây, giọng cậu ta có chút buồn bã. Tần Nhan Kim vận dụng bí thuật thiên cơ, nhìn thấy cuộc đời của. Vứt bỏ, cùng bài luận mà cậu ta nhắc tới, lông mày tinh xảo bất giác cau lại. Người hữu duyên, bài luận đó của cậu có phải gửi cho một giáo sư tên Toàn Hải? Một giáo sư uy tín ở một trường đại học y danh tiếng. Vứt bỏ, gật đầu, kích động nói. Đúng vậy, giáo sư Toàn là một người nhiệt tình, tốt bụng. Ông ấy dạy tôi rất nhiều điều. Còn âm thầm ủng hộ tôi học y. Đặc biệt, ông ấy còn khuyến khích tôi nghiên cứu về người dị hình. Tôi rất biết ơn ông ấy. Nếu không có ông ấy, có lẽ tôi đã sống cuộc đời mờ nhạt như bùn nhão rồi. Ông ấy chính là người thầy cả đời của tôi. Cư dân mạng nhìn sắc mặt Tần Nhan Kim, đồng loạt thở dài. Cậu này, thật không biết nên nói gì. Tôi khuyên cậu đừng vui mừng quá sớm. Cậu thấy sắc mặt của đại sư Tần chưa? Đầy vẻ thương xót, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần đại sư Tần làm vẻ mặt này, tôi đều biết, phần kịch tính nhất của câu chuyện sắp bắt đầu. Mọi bí ẩn sẽ dần hé lộ. Tôi biết giáo sư Toàn mà đại sư Tần nhắc đến. Ông ấy là phó trưởng khoa của trường y chúng tôi. Tính cách thì cũng được, nhưng khá kiêu ngạo. Khi giảng bài mà sinh viên không hiểu, ánh mắt của ông ấy. Thật khó để diễn tả. Tôi vừa tìm hiểu trên mạng, nghe nói giáo sư này có tiếng xấu là coi thường luận văn của sinh viên, thậm chí từng có tiền án đạo văn từ sinh viên. Không biết là thật hay không, cậu ấy nói 2 tháng trước. Tôi nhớ nửa tháng trước, giáo sư Toàn đã công bố một nghiên cứu về người dị hình. Bài viết đó được rất nhiều chuyên gia trong lĩnh vực khen ngợi, còn được đăng trên tạp chí y khoa uy tín nhất. Trời ơi, chẳng lẽ đúng như tôi nghĩ, khả năng cao là vậy. Ngày nay, lòng tham của con người quá lớn, nhất là khi liên quan đến lợi ích và danh vọng. Một chiếc bánh lớn như vậy, sao có thể dễ dàng buông bỏ? Tần Nhan Kim nhìn những bình luận này, cảm thán, thật là miệng quạ đen, người hữu duyên. Sự việc quả thực giống như những gì cư dân mạng đoán. Thành quả lao động của cậu đã bị ông ta chiếm dụng và công bố. Hiện giờ, ông ta đang bị nghi ngờ đạo văn, đã vi phạm pháp luật. Vứt bỏ, thoáng hiện lên vẻ đau khổ, mím môi không nói gì. Tần Nhan Kim cũng không làm phiền cậu ta. Sự việc này đã tạo ra cú sốc lớn đối với cậu ta, cả về thể xác lẫn tinh thần, để lại một vết thương sâu sắc. Thấy cậu ta như vậy, Tần Nhan Kim không khỏi mềm lòng, hỏi. Người hữu duyên, cậu đã từng nghĩ đến việc sống một cuộc sống bình thường chưa? Vứt bỏ, kinh ngạc nhìn cô, giọng run rẩy. Đại sư, cô nói vậy là ý gì? Cách Trương,